Konoha Chi Quang, chương 596, lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến. Góc truyện audio.com. Momoshiki đứng tại trong kết giới. Ánh mắt băng lãnh rét lạnh. Một thức cùng Aizen chiến đấu ba động tuy nhiên kịch liệt. Nhưng chỉ là dư ba còn không ảnh hưởng tới hắn. Chính thức để hắn cảm thấy phẫn nộ là trước mắt tình hình. Liền chủ trì qua một lần thần thụ Maya một thức đều không phải là địch nhân đối thủ. Cái tinh cầu này đến là chuyện gì xảy ra? Momoshiki trong lòng giống giận. Trong ấn tượng Osusuki vô địch nhận biết tại dần dần cách hắn đi xa. Hắn muốn động thủ, nhưng Toneri liền ở một bên nhìn chằm chằm nhìn lấy. Cân nhắc đến thân thể của mình còn tính hoàn chỉnh. Hắn bỏ đi làm cho đối phương miễn phí giúp mình lắp đặt thân thể ý nghĩ. Nhất định phải thông chi bản gia. Để trong tộc phái gia chủ trì qua hai lần trở lên thần thụ Maya tiền bối tới thanh trừ uy hiếp. Đúng lúc này, bao phủ tại sân thi đấu phía trên kết giới đột nhiên vỡ tan. Momoshiki đột nhiên ngẩng đầu. Rất nhanh liền từ một thức hành động bên trong minh bạch hắn dự định. Khu hổ thôn lang sao? Mặc dù là hắn tạo thành đây hết thảy căn nguyên, nhưng vẫn là thẳng có biện pháp nha. Ngay tại Momoshiki dạng này cảm khái thời điểm, đột nhiên trông thấy một thức bị Soseki trùng điệp đá bay. Như vẫn thạch đồng dạng rơi xuống mặt đất hình ảnh. Mấy cái dấu hỏi nhất thời tại trong lòng hắn hiền hiện. Cái này phát triển có phải hay không có chút không thích hợp? Không phải muốn khu hổ thôn lang sao? Cùng hắn đồng dạng hoang mang người còn có một thức. Hắn từ hầm động bên trong bay ra đến. Mở to hai mắt nhìn hầm hầm Soseki. Tại sao là ta? Chấm, Soseki lời ít mà ý nhiều nói. Đánh ngươi tương đối dễ dàng. Đáng giận, đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Một thức mặt mũi tràn đầy hàn xương. Hắn lại thế nào chán nản. Cũng là đã từng đứng tại tinh không đỉnh điểm nhân vật. Sao có thể dễ dàng tha thứ những này chỉ biết là dựa vào. Nỗ lực, dưới cấp sinh vật đối với hắn vũ nhục. Quảng cáo, Aizen nhún nhún vai. Muốn phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, đều tùy tiện a. Dù sao ngươi chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Soseki càng là không nhìn hắn tồn tại. Nhìn về phía Aizen. Để ngươi bộ hạ đến tham gia đại hội. Không phải chỉ là vì cho ta cổ động a, tự nhiên không phải. Một thức thấy chán nổi gân xanh lên. Đồng thời hướng hai người phát động tiến công. Hỗn đản, xem nhẹ người cũng phải có cái hạn độ a, Soseki cũng không dễ diễn quá mức. Một bên ứng phó một thức. Một bên hướng Aizen công tới. Rất nhanh, ba người chiến thành một đoàn. Tràng diện 10 phần kịch liệt. Quá trình chiến đấu có thể đại khái giản hóa là ba người đồng thời công kích hai người khác. Soseki cùng Aizen đón đỡ công kích. Chỉ có một thức đang không ngừng bị đánh. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực chênh lệch hai người hạng nhất. Càng bởi vì đối diện hai người tại hợp tác. Diễn, hắn, loại tình huống này, hắn có thể có quả ngon để ăn mới là lạ. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, một thức trên thân liền nhiều mười mấy vết thương. Nếu như không phải sức sống của hắn cường đại, hiện tại liền đã bị đánh chết tươi. Gặp tình hình này, mọi người trong lòng đối với ba người chiến lực cũng có cái đại khái bài danh. Lãnh tụ đại nhân cùng hư tổ chức thủ lĩnh đặt song song thứ nhất. Một thức thứ ba, nếu như xuống chút nữa hàng lời nói. Không sai biệt lắm cũng là Toneri, Momoshiki đệ tứ, thứ năm, rốt cục, một thức nhịn không được. Hô to nói, ngừng ngừng, ba người chúng ta ai cũng không làm gì được người nào. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Tuy nhiên lời này có chút nâng lên chính mình giá trị con người. Nhưng cũng không tính khuếch đại từ. Hai người kia xác thực so với hắn lực mạnh hạng nhất. Nhưng điểm ấy chênh lệch không tính là gì. Trừ phi bọn họ hợp lực rảo sát hắn. Bằng không hắn đánh không lại còn không chạy nổi sao. Nhưng mà, Soseki lại một lần nữa không nhìn hắn tồn tại. Nhìn về phía Aizen, Nói đi, ngươi mục đích. Aizen giang hai cánh tay, phảng phất tại ôm ấp cái thế giới này. Ta hôm nay tới là dự định hướng các ngươi tuyên cáo một sự kiện. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến từ giờ trở đi chính thức khai chiến. Sân thi đấu đầu tiên là bình tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó như sôi sùng sục Sco đồng dạng sôi trào lên. Hắn nói cái gì? Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến. Gạt người a, làm sao đột nhiên liền thế giới đại chiến? Hòa bình những năm này, chiến tranh cái từ này phảng phất đã từ bọn họ sinh hoạt hàng ngày bên trong biến mất. Nhưng khi nó bị lần nữa nhấc lên lúc, trong mọi người tâm vẫn là không nhịn được rung động. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến. Một thức có chút hăng hái tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Không để ý tới bị hai người không nhìn khuất nhục. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến. Soseki giả vờ giả vịt cau mày. Người bình thường nhúng tay không chúng ta chiến đấu. Không cần thiết đem bọn hắn cuốn vào. Nếu như ngươi muốn tranh đoạt cái thế giới này thuộc về. Chúng ta qua vũ trụ tinh không bên ngoài nhất chiến là được. Aizen cười nói. Thiếu một cái hạ nhẫn. Thua một tiểu đội. Bại một cuộc chiến tranh. Ném một cái thế giới. Thắng lợi chính là do từng giờ từng phút ưu thế tích lũy. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu à. Nghe được Aizen thuyết pháp. Phe liên minh mọi người lòng đầy căm phẫn quát to lên. Lãnh tụ đại nhân, để cho chúng ta cũng tham chiến đi. Chúng ta nhiều người, coi như 100 đổi 1 cũng là chúng ta thắng, quảng cáo. Chúng ta mặc dù không cách nào ảnh hưởng lãnh tụ đại nhân chiến đấu, nhưng có thể ảnh hưởng Naruto bọn họ. Lại từ Naruto bọn họ khoảng chừng cuối cùng chiến cục, Soseki cũng không có đáp lại bọn họ. Mà chính là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Aizen. Phát động chiến tranh, ngươi đến là cái gì mục đích? Thôi được, không nói rõ ràng lời nói. Xem ra ngươi là không sẽ phối hợp ta. Chấm, Aizen thu liễm nụ cười. Trầm giọng nói, ta phải dùng trận chiến tranh này. Để cho chúng ta dưới chân viên tinh cầu này đản sinh ra Gaia ý thức. Sau đó, Soseki vẫn không nói gì. Một thức liền hô to lên tiếng. Không có khả năng, tinh cầu ý thức làm sao có thể làm người bồi dưỡng. Aizen cười hỏi nói, cái kia chính là xác thực tồn tại lạc. Một thức cũng không ngại vỏ chăn lời nói. Trầm giọng nói, tại cuồn cuộn trong vô ngân tinh không. Bất luận cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Tinh cầu sinh mệnh thể chính là vĩ đại nhất kỳ tích. Aizen nhìn về phía Soseki. Chắc hẳn ngươi cũng biết Osusuki cường đại. Muốn chống cự đến từ tinh không uy hiếp. Thậm chí là phản công Osusuki. Đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Vạn Mako M chúng ta đan cá nhân lực lượng đều còn thiếu rất nhiều. Một thức, Momoshiki khóe miệng hơi run rẩy. Khi lấy hai người bọn họ Osusuki mặt thảo luận như thế nào phản công Osusuki tinh. Có phải hay không quá xem thường bọn họ. Phía dưới mọi người thì là nghe được tâm thần rung động. Bọn họ hiện tại cũng biết Osusuki cường đại. Nhưng lại thế nào điên cuồng người cũng chỉ là suy nghĩ như thế nào chống cự uy hiếp. Lại hoặc là mang theo dưới chân tinh cầu trong tinh không lang thang. Có thể nam nhân này đâu. Mở miệng cũng là đem Osusuki dẫm tại dưới chân. Cái này là bực nào khí phách. Hư tổ chức mấy người đồng dạng rung động. Bọn họ trước đây chỉ là vì hoàn lại Aizen đại nhân ân tình. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên có loại cảm thấy vinh dự cùng sứ mệnh cảm giác. Karin trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Ta liền biết. Aizen đại nhân dã tâm tuyệt đối không phải thống trị thế giới đơn giản như vậy. Kisame thì là tại cảm khái. Tuy nhiên Aizen đại nhân là vì cái thế giới này mà phát động chiến tranh. Nhưng hơn phân nửa sẽ không có người cảm kích hắn. Đương nhiên, Aizen đại nhân cũng sẽ không để ý đi. Hắn cùng nước sạch Soseki phảng phất là hai thái cực. Đồng dạng là một vai cõng phụ thế giới. Shimizu Soseki cố kỵ quá nhiều. Aizen đại nhân làm theo tùy tâm sở dục.